Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 ở nơi nào, tế xong ngũ tạng miếu, Cố Hoài liền ấn chính mình đáp ứng hạ nội dung, mang Ngao Kỳ quen thuộc một phen Xê Thị, cường điệu giới thiệu Xê Thị nội tương đối nổi danh mấy đại cảnh điểm cùng với các ăn nhậu chơi bời. Hảo nơi đi, đến hai người phân biệt khi... Sắc trời đã là hơi tối sầm xuống dưới, bị đưa đến thuê nhà ở phòng nơi giao lộ, Cố Hoài xuống xe sau về phía trước tòa người trên gật đầu nói thanh tạ. Sau đó liền xoay người mở cửa lên lầu, lập tức trở lại chính mình trong nhà, thông quan giá trị, 5% thiếu nợ còn xong rồi. Cố Hoài về đến nhà về sau liền vội vàng liếc mắt hệ thống cho hắn cung cấp tư liệu giao diện. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy cao nhất lan thông quan trị số không hề là không. Đây là ở chính mình thông qua thử kính lúc sau mới chướng. Cố Hoài thực trực tiếp đến ra cái này kết luận. Phim truyền hình khởi động máy là ở một tuần sau. Này 7 ngày thời gian, hắn nhiều ít đến lại cân nhắc hạ chi tiết. Hiện tại treo ở chính mình trên người các loại hắc lịch sử nhãn quá nhiều. Cố Hoài biết rõ điểm này. Mà Giang Lê nhân vật này là hắn trước mắt có thể nắm chắc duy nhất cơ hội. Thử kính thông qua không đại biểu hắn có thể yên lòng. Phải đợi phim truyền hình chiếu phim sau hắn diễn nhân vật có thể đạt được người xem khen ngợi. Như vậy mới có thể xem như chân chính tiêu trừ tự thân khả năng bị công ty đuổi việc nguy cơ. Đầu tiên là thử kính, sau đó lại là bồi người khắp nơi đi dạo cả ngày. Cố Hoài không thể tránh né có chút mệt mỏi, trước tiên đem bồn tắm phóng mãn nước ấm, Cố Hoài theo thứ tự cởi xuống trên người màu trắng áo sơ mi khúc áo. Đến đem trên người quần áo đều quải đến một bên trên giá biên sau. Hắn nâng bước vào bồn tắm mơ siêu tư thái điều chỉnh thành thoải mái nam tư. Cố Hoài đem đầu gối lên bồn tắm bên cạnh vị trí thượng. Nửa hạp khởi hai mắt nghỉ ngơi. Thuê trụ này gian nhà ở tuy rằng là mở cửa liếc mắt một cái là có thể thấy rõ các nơi bố trí phòng. Đơn, chỉnh thể không gian không lớn, nhưng phòng tắm cấu tạo lại vẫn là làm Cố Hoài tương đối vừa lòng. Có bồn tắm, điểm này đối hiện tại tích thủy Cố biên soạn mà nói phi thường hữu hảo. Tẩm vào nước chung hai chân lúc này theo này chủ nhân ý nguyện biến thành màu bạc đuôi cá. Với trong nước nhẹ nhàng chậm chạp hoa động khi có vẻ tươi đẹp vạn phần. Đang lúc Cố Hoài nhân hoàn cảnh quá mức thoải mái mà phát lên một chút buồn ngủ thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghe thấy nhà mình hệ thống vô phập phồng lãnh đạm thanh âm mơ siêu không kiến nghị. Cùng yêu thích dây dưa người có thường xuyên tiếp xúc, sẽ ảnh hưởng, kéo chậm thông quan tiến độ. Cố Hoài đang nghe thấy những lời này khi hơi chút sửng sốt hạ. Mới vừa phát lên không lâu một chút buồn ngủ bởi vậy tan đi thất thất bát bát. Đây chính là nhà mình hệ thống lần đầu tiên lấy thông quan tiến độ vì từ yêu cầu hắn không cần làm. Cái gì, hắn phía trước nói muốn cùng nhà hắn PP yêu đương. Còn mỗi lần đều yêu cầu ngưng lại thế giới đến cuối cùng thời khắc. Này đó hệ thống cũng chưa quản, hiện tại lại, nghi vấn về nghi vấn. Cố Hoài vẫn là thực mau liền lên tiếng, hệ thống theo như lời, yêu thích dây dưa người, đại khái là chỉ Ngao Kỳ. Hắn thiếu đối phương nợ hiện tại đã trả hết, lý luận tượng về sau cũng liền không có gì tiếp xúc cơ hội. Đáp ứng hại nhà mình hệ thống yêu cầu cũng không có gì. Bất quá nghĩ rồi lại nghĩ, Cố Hoài vẫn là quyết định trực tiếp đem chính mình nghi vấn nói ra. Nhưng vì cái gì ta ban đầu nói khả năng hội đàm cái luyến ái thời điểm. Người không phản đối, không chỉ có không phản đối, còn nói tùy hắn cao hứng. Lúc ấy đối phương liền hoàn toàn không cùng hắn đề cập ảnh hưởng thông quan tiến độ gì đó sự tình. Hệ thống, ngoặc kép, đợi một hồi lâu không chờ đến đáp lại. Cố Hoài liền biết nhà mình hệ thống là không muốn trả lời vấn đề này. Mỗi lần đối phương không muốn trả lời vấn đề thời điểm, liền đều sẽ là cái dạng này trầm mặc phản ứng. Ngô, tính, Cố Hoài đem thân thể lại hướng trong nước tẩm thâm một ít. Ở thoải mái thủy ôn hơi rũ hạ mi mắt, tiếp tục hưởng thụ lên, ngẫm lại cũng không phải cái gì một hai phải truy nguyên không thể vấn đề lớn. rối rắm không đến vài giây. Cố Hoài liền lựa chọn đem này vấn đề buông. Ở Cố Hoài cùng hệ thống đối thoại trong lúc, Ngào Kỳ cũng đã thuận lợi về tới hắn cư trú nơi. Lúc này hắn chính đi đến đại sảnh vị trí. Nhị tử, nghe nói ngươi ở bên ngoài hẹn cái mỹ nhân. Như thế nào trở về đến sớm như vậy, ở đại sảnh sườn biên trên sofa ngồi một vị tuấn lãng nam. Tính thoáng ngẩng đầu, ngữ mang ý cười mà đối đi vào đại sảnh tới người trêu chọc một câu. Đi đi đi, ta là ở vì lão đại trung thân hạnh phúc nỗ lực. Ngao Kỳ tức giận mà liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó hắn trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở giữa vị trí Yến Lâm Mơ Siêu người sau đuôi lông mày. Khóe mắt đều là lãnh đạm, tuấn mỹ khuôn mặt mặt trên vô biểu tình, cho dù nghe thấy được bên cạnh hai gã thủ hạ nói chuyện với nhau. Mí mắt cũng vẫn như cũ nhẹ đạp không có nâng lên nửa phần. Trung thân hạnh phúc, cái này từ vừa ra, tại đây trong đại sảnh hơn 10 danh cùng tộc biểu tình đều hơi có chút phức tạp. Về nhà mình lão đại thanh tâm quả dục vài ngàn năm việc này. Đặt ở bọn họ chủng tộc xác thật. Nhưng bọn họ này đó nhà văn hạ cũng không phải không nỗ lực quá a. Ở ban đầu kia hơn 1000 năm, bọn họ cũng là nỗ lực cấp nhà mình lão đại tìm các loại mỹ nhân. Các chủng tộc đều có, nhưng nhà mình lão đại chính là liền một ánh mắt đều không vui cấp. Có chủ động một hai phải thấu đi lên, bọn họ lão đại còn một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Nói ném liền ném, một cái thuật pháp đem người ném tới trong biển đi đều có khả năng. Dần ra, đại đa số tộc nhân cũng liền từ bỏ. Các ngươi nhẫn tâm xem lão đại mỗi năm đều cầm kia khối phá gương tìm một cái đã sớm chết thấu. Người, Ngào Kỳ những lời này là dùng thuật pháp truyền lại. Sở dĩ không cần khẩu thuật, là bởi vì hắn biết những lời này một khi nói ra liền sẽ chạm đến Yến Lâm Nghịch Lân. Hậu quả thập phần nghiêm trọng, không đành lòng có thể làm sao bây giờ. Những người khác lấy ánh mắt đáp lại, bọn họ xác thật cũng là không có cách nào a. Đương nhiên là tiếp tục nỗ lực. Ngao Kỳ dùng thuật pháp truyền lại xong những lời này về sau. Hắn liền đem điện thoại thượng chụp tốt ảnh chụp điều ra tới. Tự hỏi chính mình nên như thế nào mở miệng, nếu không phải vì lão đại ngươi. Làm không hảo ta đều đã nỗ lực theo đuổi khởi tiểu ngư tới, Ngao Kỳ đến gần đến ngồi ở sofa ở giữa vị trí tuấn mỹ nam tử trước mặt, sờ sờ chóp mũi, ta như vậy nghiêm túc chụp này bức ảnh, lão đại ngươi dù sao cũng phải cấp cái mặt mũi xem một cái đi. Xem một cái lại không có hại, Yến Lâm không có dương mắt. Thanh âm khuynh hướng cảm xúc như cũ lãnh đạm vạn phần. Vậy ngươi liền đi, lãnh đạm khuynh hướng cảm xúc thanh âm khó khăn lắm ngừng ở truy tự phía trước. Là đột nhiên im bạt, mà ở Ngao Kỳ phản ứng lại đây phía trước, trên tay hắn cũng đã trống không một vật, di động bị phía trước người một phen đoạt quá. Ngao Kỳ còn vi lăng có chút phản ứng không kịp, nhà mình lão đại như thế nào đột nhiên, ở nơi nào, Yến Lâm không hề chớp mắt địa lao lao nhìn chằm chằm nhìn di động ảnh chụp thanh niên thân ảnh. Lãnh đạm trong thanh âm rõ ràng mang lên tiên minh cảm xúc. A, bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề hỏi đến có điểm ngốc. Ngào Kỳ a một tiếng, đáp không ra cái nguyên cớ tới. Phòng khách còn lại cùng tộc nhìn nhà mình lão đại này một loạt phản ứng. Sôi nổi đều kinh nghi bất định đến có chút ngồi không lớn trụ. Hiện tại xem đã chịu trực tiếp nhất đánh sâu vào Ngào Kỳ còn vẻ mặt ngây ngốc bộ dáng. Bọn họ liền ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nói, lão đại là hỏi ngươi trên ảnh chụp người ở nơi nào, nga nga. Ngào Kỳ lung tung gật gật đầu, ở con hơi ngốc dưới tình huống gập ghềnh mà trả lời. Ở Đông Thành Trúc Thanh Uyển Nam Lộ Ách, 4 đống 6 tầng đi, R604 phòng, phía trước đem thanh niên đưa đến cửa nhà lúc sau. Ngào Kỳ kỳ thật còn đứng tại chỗ quan sát hạ đối phương là ở tại đệ mấy tầng lầu. Hắn lúc ấy liền chỉ do tò mò mà thôi, cũng không có gì ý tưởng khác. Vừa dứt lời, Ngào Kỳ liền thấy trước mắt người đã là không thấy bóng người. Như vậy hư không tiêu thất làm ở đây tất cả mọi người đồng thời ngây dại vài giây. Cái kia, bọn họ nhớ rõ. phi nhân loại liên hợp hiệp hội là không phải có một cái văn bản rõ ràng quy định nói. Không cho phép tùy tiện ở nhân loại thế giới vận dụng pháp thuật tới. Hơn nữa bọn họ còn nhớ rõ, này quy định định ra người chi nhất giống như chính là bọn họ lão đại tới. Trong phòng khách đại bộ phận người lúc này đều ở tự hỏi vấn đề này. Nhưng Ngao Kỳ chú ý điểm lại ở bên kia, nói tốt không có hứng thú đâu. Hết chương.